tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 204. Thẩm Tề che miệng thở đê ốc. Cô sợ đến mức không thể hét lên được nữa. Thừa Chí Chu và Ngô Quang Giang cũng có một cái nhìn kinh hoàng. Ngô Gia Hiên khẽ cau mày. Bạch Nhiễm chỉ khoanh tay im lặng. Oi, oi. Cô gái ban đầu đã biến mất. Và thay vào đó là một con lợn béo màu hồng xuất hiện giữa quần áo của cô. Nó đánh hơi mặt đất bằng mũi và dường như đã hoàn toàn mất ý thức con người. Tao đã nói rằng mày là một con lợn béo. Cho dù bây giờ nhiều năm trôi qua, mày sẽ chỉ bị bọn tao bắt nạt thôi. Ha ha ha. Những đứa trẻ vui vẻ nhảy vào và tóm lấy con lợn. Họ vồ lấy đôi tai con lợn béo ú như túm bím con gái. Bế con lợn lên rồi quay lại hình ảnh trên màn hình. Màn hình đột ngột quay trở lại và với một tiếng ngoáy, một lượng lớn máu tươi phun ra. Sau một vài giây, một mùi thơm quyến rũ mạnh mẽ có thể được ngửi thấy trong phòng. Màn hình nhấp nháy trong giây lát và nó sáng trở lại. Ảnh bên trong đã thay đổi thành ảnh khác. Những đứa trẻ đã đốt lửa trại và hào hứng đứng xung quanh nó thành vòng tròn. Một con lợn đã giết mổ treo phía trên nó và nó đã được nướng hoàn toàn. Dầu vàng chảy ra từ lớp da giòn và màu sắc đẹp mắt của nó không thể không làm cho nó trông đặc biệt ngon miệng. Nữ giáo viên rút một miếng thịt ra và hỏi. Các bạn ăn chứ? Khi nói điều này, cô ấy đặt một miếng vào miệng và nhai nó cùng với giòi trong miệng. Ớc, những người ở hàng thứ hai lại bắt đầu phản bác. Triệu Tiểu Sơn chỉ có thể nôn ra một ít axit trong dạ dày. Thừa Chí Chu trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh nhắm mắt không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng tàn khốc này. Bạch Nhiễm nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Cậu vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi. Ngô Quang Giang mặt tái mét cũng bị Ngô Gia Hiên xoa đầu. Một lúc sau, mùi thơm trong phòng nhạt dần. Cô giáo lau những ngón tay và đôi môi dính dầu của cô ấy và nói. Câu hỏi tiếp theo. Bạn học Âu Vân. Âu Vân đã bị sốc. Anh run rẩy đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng vì quá sợ hãi nên phải cố gắng vài lần anh mới thành công. Xin vui lòng hỏi. Miệng anh ta tiếp tục nói nhảm. Chỉ cần cô không giết tôi, tôi nhất định sẽ trả lời cô. Tôi hứa sẽ không nói dối. Câu hỏi đầu tiên, cô giáo phát biểu. Lần này, câu hỏi cô hỏi không liên quan đến Âu Vân. Bạch Nhiễm có ghét Tô Linh không? Có. Âu Vân đắc ý gật gật đầu. Không dám do dự, anh ấy trả lời. Anh ấy ghét Tô Linh. Có thể nói là ghê tởm cậu ta. Sau khi trả lời, ánh mắt của nữ giáo viên lặng lẽ chuyển qua Bạch Nhiễm. Thấy cậu không có phản ứng gì đặc biệt, cô dừng lại và tiếp tục hỏi. Tại sao anh ấy lại ghét Tô Linh? Vì hoàn cảnh gia đình. Âu Vân cũng liếc nhìn Bạch Nhiễm. Anh nuốt nước bọt và nói. Anh ấy và Tô Linh thực sự là anh em cùng cha khác mẹ. Anh em cùng cha khác mẹ. Thừa Chí Chu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Bạch Nhiễm. Anh hiểu rằng đây chỉ là một bối cảnh hư cấu do trường hợp tạo ra và thực tế Bạch Nhiễm không có một người em trai như Tô Linh. Nhưng bây giờ khi bí mật được tiết lộ, giờ anh có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Như sợ mình chưa tiết lộ đủ sẽ bị ma nữ trừng phạt. Âu Vân đã tiết lộ tất cả những gì mình biết. Anh Bạch, mẹ của Bạch Nhiễm xuất thân từ một gia đình giàu có và được biết đến là một người đẹp. Giống như những bộ phim truyền hình về máu chó đó. Vì lợi ích của công ty, cô ấy đã bị gia đình ép phải kết hôn với một người đàn ông mà cô ấy không thích. Đó là cha của Bạch Nhiễm. Ông Bạch hơn cô ấy 20 tuổi. Ông ấy đã từng ly hôn. Và ông ấy có ngoại hình trung bình. Ông ta là một ông già nhàm chán. Nhưng ông ta rất thích người vợ bé của mình. Dù vợ có lạnh nhạt với ông ấy thế nào, ông ấy vẫn rất yêu cô ấy. Hai người kết hôn chưa được một năm đã sinh ra một đứa con. Đó là Bạch Nhiễm. Nhưng ngay sau khi Bạch Nhiễm được sinh ra, hai người sau đó đã ly hôn vì mẹ của anh ấy cuối cùng đã gặp được người mà bà ấy thích. Đó là một bác sĩ nam tại bệnh viện. Họ Tô, ông ấy trẻ, vui tính và rất đẹp trai. Mỗi lần đến đó khám bệnh, bà đều gặp bác sĩ Tô này. Cuối cùng thì họ cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Ông Bạch là một người chồng tốt. Mỗi lần bà ấy đi kiểm tra sức khỏe, ông ấy đều đi cùng bà ấy. Nhưng ông ấy lại nghĩ rằng vợ mình đang làm những việc như thế này ngay trước mặt ông ấy. Mặc dù bà ấy không có bất kỳ mối quan hệ nào với bác sĩ Tô, nhưng tâm trí của bà ấy không còn dành cho chồng và bà ấy phát điên vì bác sĩ Tô. Chẳng bao lâu sau khi sinh Bạch Nghiễm, bà ấy vẫn nóng lòng đòi ly hôn. Cách chương.